Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79079. Trong chốc lát lúc sau, Cổ Thu quẻ tượng liền ra tới. Mộ Ca cũng đem toàn bộ bói toán quá trình nhìn xuống dưới. Quẻ tượng vì đệ tam 10 quẻ. Ly, ly vì hỏa, ly thượng ly hạ. Quẻ tượng nguyên văn vì ly, lợi trinh, hử, xúc mái nghiêu, cát, sơ chín, lý sai nhiên, kính chi không có lỗi gì sáu nhị, hoàng ly, nguyên cát, chín tam, ngày chắc chi ly, không cổ phật hữu mà ca, tắc đại điệt chi dai, hung, chín bốn, thình lình xảy ra như, đốt như, chết như, bỏ như, sáu năm. Ra nước mắt đà nếu, thích dai nếu, cát, thượng chín, vương dùng gia trinh, có gia chít đầu, hoạch này phỉ xấu, không có lỗi gì, quẻ tượng vì cát, bất quá hai ly hỏa tương trọng, trên dưới sáng choang chi tượng, hỏa có khí, nhưng vô hình, chủ không thật không chừng trị, vẻ ngoài cực thịnh, mặt trời chói chang nhô lên cao chi tượng. Mọi việc không nên cấp tiến, nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng, tĩnh mà thành giả tất có sở thành. Quẻ tượng vừa ra tới, Cổ Thu cười hắc hắc, sau đó nhìn Mộ Ca nói, là cát, không cần quá mức chuẩn bị liền có thể hạ. Là hung nói, ta liền nhiều tìm vài người cùng nhau đi xuống, hóa hung vì cát. Mộ Ca nhìn Cổ Thu, thần sắc bất đắc dĩ. Bất quá nhìn quẻ tượng kết quả, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần nóng vội, vừa mới nàng còn không phải là bởi vì không nóng lòng, lúc này mới mang theo người thuận thuận lợi lợi ra tới sao. Mà chung quanh cảnh sát nhóm nghe bọn họ đối thoại, chỉ cảm thấy Mộ Ca sau lại mời đến vị này đại sư có điểm phong cách thanh kỳ. Theo sau, ở mọi người tầm mắt hạ, ba người cùng nhau tiến vào tầng hầm ngầm ni chờ ba người đi rồi. Trong đó một cái cảnh sát nhìn lão cảnh sát nói, như vậy sự thường xuyên có sao? Đương nhiên chỉ chính là như vậy thần quái sự. Nghe vậy, lão cảnh sát trầm mặc một chút, theo sau nói, ngẫu nhiên, đều là tiểu tâm vì thượng, liền như hắn tới nói. Đời này bất quá là gặp được ba lần, lúc này đây, là lần thứ ba, ở đông đảo án kiện chung đã tính càng ngày càng ít. Kia ngẫu nhiên thời điểm, sẽ thế nào, có chút người chỉ là bệnh nặng một hồi, không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá là ở tìm đại sư sau, lão cảnh sát vẫn là ăn ngay nói thật nói. Đích xác. Có đôi khi có chút bệnh là vô pháp dựa vào bác sĩ là có thể chữa khỏi. Mặt sau một ít tân cảnh sát chứng kiến thức, lúc này tầng hầm ngầm nổi, bởi vì cảnh sát nhóm đem tầng hầm ngầm làm cho sáng, cho nên mới vừa hạ cầu thang mấy người vẫn chưa cảm thấy không phương diện, mà nghiêm cảnh thần tại hạ tới thời điểm cảm giác được tầng hầm ngầm nổi hơi thở, đáy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, đến nỗi Cổ Thu, ánh mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm lối đi nhỏ thượng đèn dầu nhìn lên, nhìn tỷ lệ cùng hương vị. Cổ Thu nhìn Mộ Ca nói, đây là thi du. Mộ Ca gật gật đầu, vừa ra chàng chính là thi du, này bút tích nhưng thật ra rất đại. Cổ Thu hừ lạnh nói, một đụng tới thi du, hắn liền biết không chuyện tốt, từ thi thể thượng làm ra tới du, có thể tốt nhất sự sao, phương diện này còn bỏ thêm một ít, đối người cùng quỷ đều có nhất định ảnh hưởng. Mộ Ca tiếp tục nói, theo sau đem phía trước chính mình suy đoán tình huống cùng Cổ Thu cùng nghiêm cảnh thần nói, nghe xong Mộ Ca phỏng đoán lúc sau, Cổ Thu đi theo Mộ Ca cùng nhau nhanh chóng mà đi qua thông đạo, đi vào phòng khách. Lúc sau, Cổ Thu tầm mắt liền ở toàn bộ trong phòng khách qua lại bắn phá. Bên trong này gian trong phòng không có bao lớn vấn đề, nhưng có một ít bị cáo thi thuật khống chế được thi thể, nói. Mộ Ca dẫn đường, mang theo Cổ Thu, Vũ Nghiêm, Cảnh Thần hai người tiến vào bên trong phòng. Nhìn những cái đó chạm thẳng tắp thi thể, Cổ Thu nhưng thật ra tiến lên kiểm tra rồi lên. Chỉ là từ mặt ngoài tới xem, hắn tạm thời còn nhìn không ra đối phương dùng rốt cuộc là nào một loại khống thi thuật. Rốt cuộc có thể khống thi lưu phái còn tính không ít. Liền như bọn họ Trung Quốc, trừ bỏ Mao Sơn đạo sĩ ở ngoài, tương Tây bên kia đuổi thi, bọn họ đều có chính mình khống thi thuật. Nghĩ, Cổ Thu nhìn về phía Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nói. Các ngươi hai cái giúp ta buông một cái thi thể, ta lại kiểm tra một chút. Cổ Thu mở miệng nói. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, hai người đối xem một cái, theo sau gần đây đem một khối thi thể thả xuống dưới. Kiểm tra quá thi thể lúc sau, Cổ Thu cuối cùng phát hiện này một khối thi thể trên đầu có một cái tiểu lỗ thủng. Đây là cái gì? Mộ Ca hỏi. Vì cái gì sẽ ở người trên đầu lộng một cái lỗ thủng? Kiểm tra một chút mặt khác mấy cổ, Cổ Thu tiếp tục nói. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, theo sau tùy cơ chọn lựa mấy thi thể. Đích xác phát hiện, mỗi một khối thi thể trên đầu đều có một cái lỗ thủng. Trước kia có một bộ cảng thành điện ảnh nhắc tới quá loại này khống thi phương pháp. Bên trong nhắc tới, này một loại khống thi thuật đến từ cửu nhất phái. Bộ điện ảnh này đạo diễn lúc ấy liền thỉnh rất nhiều cảng thành Mao Sơn ngoại môn cư sĩ. Trong đó liền có một cái tập phần lợi hại đạo học đại sư. Cho nên bên trong cái kia cách nói mức độ đáng tin rất cao, Cổ Thu nói. Còn cố ý nhìn thoáng qua Mộ Ca, lại là cửu nhất phái. Mộ Ca nhíu nhíu mày, trong lòng đối cửu nhất phái cảm quan là càng ngày càng kê mon sơ. Ở thủ đô đại học lúc sau, ở mặt khác một khu nhà trường cao đẳng thế nhưng lại gặp bọn họ phe phái người. Tựa hồ là minh bạch Mộ Ca ý tưởng, Cổ Thu tiếp tục mở miệng nói. Tiểu Nhật Quốc địa phương tiểu, lại có chính thống âm dương phái. Bọn họ tại thế giới các nơi đều có chính mình phân công. Bất quá, bọn họ ở Trung Quốc nhân số sẽ tương đối nhiều. Cố ý ở Trung Quốc khai một cái phân đường. Nếu ta không đoán sai nói, cái kia Masumoto chính là sắp tới Trung Quốc thế thân đời trước đường chủ. Masumoto ở Nhật Tổng Bộ luôn luôn chủ động lớn mạnh cửu nhất phái quy mô. Hắn môn hạ nhân viên có thể nói là nhiều nhất. Hắn cũng là được xưng là có khả năng nhất trở thành cửu nhất phái đời kế tiếp môn chủ người. Hắn đây cũng là nương cái này mấy cái nhiều cùng Mộ Ca nói một ít cửu nhất phái tình huống. Tổng lại nói tiếp, chính là cái kia Masumoto là cái thập phần khó giải quyết nhân vật. Chuyện này Mộ Ca đúc kết tiến vào. Đến lúc đó khả năng lại phải bị Masumoto cấp nhớ thượng. Tránh cũng không thể tránh. Đón đầu mà thượng nửa ngày, Mộ Ca lúc này mới cấp ra chính mình đáp lại. Nếu là bởi vì Masumoto đối nàng chú ý nguyên nhân, nàng cái gì đều đem chính mình xúc lên. Này không phải nàng tính cách. Hảo, Cổ Thu nhìn Mộ Ca bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nói một câu hảo tự, hắn liền thưởng thức Mộ Ca như vậy thái độ. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên đang ở bị Cổ Thu kiểm tra thân thể, đột nhiên đứng lên, ba người bị bất thình lình một màn cấp kinh tới rồi. Ngay sau đó, Mộ Ca trước tiên đứng ở Cổ Thu trước mặt, xem ra đối phương là chú ý tới. Lúc này mới dùng biện pháp này đối phó chúng ta, Cổ Thu nhắc nhở nói. cái này khống thi người không giống bình thường. Lisa như vậy khoảng cách thế nhưng đều có thể khống chế tử thi. Người này ở cửu nhất phái trung địa vị chỉ sợ không thấp. Cửu nhất phái cũng là một cái thực lực tối thượng môn phái. Thực lực càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Nghĩ lại mộ ta nói với hắn nội dung, Cổ Thu ở trong lòng càng thêm khẳng định, như quẻ tượng theo như lời. Bọn họ chỉ có thể tiểu tâm càng cẩn thận. Hoàn hồn lúc sau, Cổ Thu lại nhìn ở chính mình trước mặt che chở chính mình mộ ca. Trong mắt hiện lên một mạt ấm áp. Lúc này, kia thi thể đã hoàn toàn đứng lên. Tầm mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng. Liền ở mộ ca cho rằng đối phương sẽ hướng về phía chính mình thời điểm. Đột nhiên, kia thi thể lại là thẳng đến Nghiêm Cảnh Thần mà đi. Cổ Thu, mộ ca, có Nghiêm Cảnh Thần, Nghiêm sư huynh, ở, bọn họ liền không cần lo lắng tà ám lúc sau sẽ tìm tới bọn họ. Mà Nghiêm Cảnh Thần phản ứng lực cũng thập phần mau, thực mau liền cùng kia thi thể đánh lên, hư hoảng mấy chiêu lúc sau, liền trực tiếp đem thi thể đá đến ở trên mặt đất. Chính là đá đảo lúc sau, kia thi thể làm như không cảm giác giống nhau, lại thập phần nhanh chóng mà từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục tiến công. Rõ ràng, Cổ Thu cùng mộ ca hai người vị trí cách hắn càng gần. Thấy thi thể lực chú ý hoàn toàn bị Nghiêm Cảnh Thần sở dẫn, hắn lại hoàn toàn ứng phó đến lại đây. Cổ Thu đối với mộ ca nói, ngươi họa một ít định phù, đều dán ở mặt khác thi thể thượng, phòng ngừa mặt khác thi thể lại bị khống chế. Ân, mộ ca gật đầu, lấy ra hoàng phiếu giấy cùng bút, chờ thiết yếu đồ vật. Sau đó đi theo Cổ Thu hai người từ đang ở đánh nhau Nghiêm Cảnh Thần cùng thi thể bên người đi qua, đi tới phòng khách. Mộ ca đem giấy đặt lên bàn bắt đầu vẽ bùa, mà Cổ Thu còn lại là cầm mộ ca la bàn bắt đầu đánh giá trong phòng khách phong thủy. Xem qua lúc sau, Cổ Thu hai mắt nhịn không được hơi hơi nheo lại. Cái này địa phương quả nhiên không bình thường. Từ phong thủy đi lên xem, cái này phòng ở sở tại không chỉ có âm trạch, đồng dạng vẫn là hung trạch. Hơn nữa này tầng hầm ngầm có cùng loại đình thi gian phòng. Có thể nói là âm khí 10 phần. Mà tầng hầm ngầm, cái này so bình thường phòng ở địa thế muốn thấp, thuộc về sau lưng, không chiếm được ánh mặt trời chiếu xạ. Đồng thời, đối phương còn tại đây tầng hầm ngầm thiết xuống dưới tụ âm phong thủy trận. Cho nên cái này địa phương càng là âm càng thêm âm. Hung càng thêm hung, khó trách nơi này sẽ bị dưỡng thành như vậy nhiều lệ quỷ. Cùng nơi này âm sát khí có rất quan trọng quan hệ. Bất quá, có Nghiêm Cảnh Thần ở, phá nơi này âm sát nhưng thật ra không có gì vấn đề. Mộ ca thỉnh Nghiêm Cảnh Thần tới hỗ trợ tuyển thực chính xác. Lại có thể dẫn quái, lại có thể khắc chế âm sát khí. Thật tốt a sư phụ, họa hảo. Liền ở Cổ Thu suy tư thời điểm, mộ ca đã họa xong cuối cùng một chương định phù, hơn nữa kết sát. Cổ Thu nghe vậy, lập tức hoàn hồn, sau đó nói, đi, chúng ta trước đem thi thể định trụ theo sau, cầm lá bùa lại một lần tiến vào phòng. Tiến vào phòng thời điểm, Cổ Thu cùng mộ ca mới phát hiện, trong phòng cùng Nghiêm Cảnh Thần đánh nhau thi thể đã thay đổi hai cái. Hai người tức khắc nhanh chóng lấy ra lá bùa, một chương dùng ở thi thể trên người. Cuối cùng, ở cùng Nghiêm Cảnh Thần đánh nhau thi thể thượng dán lên một lá bùa lúc sau, kia thi thể rốt cuộc mềm ở trên mặt đất, sau đó cùng mặt khác thi thể giống nhau. Từ trên đầu mặt lỗ thủng chảy ra một ít thủy trù chạm đồ vật. Đó chính là cửu nhất phái cái gọi là băng phù. Nhìn này lệnh người ghê tởm một màn. Mộ Ca trong lòng càng thêm cảnh giác. Đối cửu nhất phái môn hạ người, nàng nhất định không thể coi khinh. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng đột nhiên đình điện, quá nhiệt, cho nên vẫn luôn không nại đến hạ tính tình gõ chữ. Chờ điện báo, mới hảo hảo bắt đầu mã. Cho các ngươi đợi lâu. Sau một cái, sau đó ta lại thanh minh một chút ha. Và nội dung đều là căn cứ ta bài đu cùng với mặt khác con đường tuần tra tư liệu tới. Chân thật tính xin đừng khảo cựu. Hết chương.